Trọng sinh chi phác đảo nữ thần, chương 36, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi tối trước khi ngủ, Lục Diêu sờ lên sờ lăng cái trán, đốt trên cơ bản đã lui đi vào điểm ta đến thực hiện mới vừa nói lời nói, đến cấp ngươi ấm giường. Không cần, sờ lăng nói ra, ta bị cảm, sẽ lây bệnh đấy. Ta thể chất so với ngươi muốn giống như muốn tốt. Lục Diêu lên giường, tùy tiện có thể giám sát ngươi một chút không muốn nhắc đến mền. Ta cũng không phải tiểu hài tử, làm sao sẽ nhắc đến mền. Sở Lăng lầu bầu lẩm bẩm, Lục Diêu nhìn xem bộ dạng như vậy Sở Lăng, đều không có ý tứ nói ngươi 26 tuổi thời điểm cũng còn tại đá mền đây. Ngoan, ngủ đi, bắt đầu từ ngày mai đến cảm mạo thì tốt rồi. Ngươi cách ta xa như vậy, như thế nào ấm giường? Lục Diêu không tốt nói thẳng đợi lát nữa ngươi ngủ rồi liền sẽ tự động chạy đến trong lòng ta đến. Sở Lăng chủ động xê dịch muốn dựa vào gần điểm, Lục Diêu nghĩ thầm, đây chính là ngươi chính mình lựa chọn đấy. Cùng Sở Lăng kia chậm quá động tác so sánh với, Lục Diêu động tác liền khí phách quá nhiều, trực tiếp cầm Sở Lăng kéo vào trong lòng ngực của mình. Bởi vì phát sốt nguyên nhân, Sở Lăng bên người nhiệt độ so với Lục Diêu còn cao. Đã nói là ngươi kiếm lợi lớn a, ngươi xem, như vậy cô gái đẹp đều cho ngươi làm ôm gối rồi. Sở Lăng ngẩng đầu lên trêu chọc nói. Sở Lăng nói chuyện nhiệt khí phun tại Lục Diêu trên cổ tô tô ngứa đấy. Ân ta kiếm lợi lớn. Lục Diêu thỏa mãn mà ôm Sở Lăng tay một chút chậm rãi vuốt ve Sở Lăng đầu. Diêu Diêu, Sở Lăng nhẹ nhàng nhu nhu mà kêu một tiếng Lục Diêu. Sao, Diêu Diêu, người nói nếu như người bắt ở trong sinh mệnh của ngươi là quan trọng nhất người kia, người có hay không buông tay? Sẽ không, ta hiện tại đã bắt được người quan trọng nhất mà ta cả đời này cũng sẽ không lại buông tay. Ta cũng vậy sẽ không? Sở Lăng nói xong cũng thỏa mãn mà nhắm mắt lại, đây là ngươi dạy ta, về sau cho dù chết ta cũng vậy sẽ không buông tay. Hai người một đêm không mộng, rất nhanh sẽ đi học. Lục Diêu cùng Sở Lăng chuyện thứ nhất không phải đi đưa tin, mà là tìm mấy người cầm phòng ngủ đông tây chuyển rồi đi ra. Đây là Uông Mông Thù Hạ, chính là mấy cái tiểu đệ lần thứ nhất nhìn thấy Lục Diêu cùng Sở Lăng. Lục Diêu cho lúc hắn gọi điện thoại, hắn đang huấn luyện chính mình vừa thu mấy cái người mới. Vừa nghe nói cần mấy người giúp khuôn đồ, hắn liền trực tiếp kêu lên này mấy cái người mới lại thêm một chính hắn liền đi rồi Lục Diêu cho địa chỉ. Sau đó mấy người ở cửa trường học đứng thêm vài phút đồng hồ, Uông Mông đã nhìn thấy Lục Diêu nắm Sở Lăng tay đã đi tới. Lão bản, thứ gì đó tại nơi nào? Ta mang theo mấy người cùng nhau truyền. Uông Mông nghênh đón, hắn là từ sâu thẳm trong nội tâm bội phục Lục Diêu, từ khi lần kia Lục Diêu nói đừng cho hắn quá dựa vào hắn máy tính kỹ thuật về sau, hắn bắt đầu nghiên cứu mặt khác đồng hành thu hoạch tin tức phương pháp, chậm rãi mới phát hiện hắn làm xem thường cái chủng loại kia dựa vào người thu thập tư liệu phương pháp cũng không có hắn tưởng tượng mà như vậy không thể làm. Hắn cầm chính mình kết luận cấp phát rồi Lục Diêu, kết quả lấy được là Lục Diêu đối này hai loại phương pháp tổng kết. Cuối cùng Uông Mông quyết định buông tha cho chính mình nguyên bản ý định, bắt đầu là công tác của mình phòng chiêu tân người. Một đám dùng cho lợi dụng Internet kỹ thuật thu thập tư liệu, một đám dùng cho thu thập trong hiện thực trôi nổi tư liệu manh mối. Ở bên trong, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lục Diêu tỏ ý trong trường học, tại Uông Mông vẻ mặt hưng phấn nhìn xem Lục Diêu cũng gọi nàng lão bản thời điểm, mấy người phía sau cũng đã cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, nhao nhao cảm thấy lão bản lớn lên thật trẻ tuổi a. Kết quả Lục Diêu chỉ một cái trường học thời điểm, mấy cái trẻ danh to xác tỏ vẻ chính mình sợ ngây người. Không có nghĩ đến cái này nữ thật đúng là không phải lớn lên giống học sinh cấp 3, mà là thật là học sinh cấp 3. Uông Mông cũng vậy kinh ngạc, hắn gặp qua Lục Diêu hóa trang thời điểm bộ dạng, hắn đối Lục Diêu toàn bộ ấn tượng đều là nàng cùng Bạch Cảnh hai cái nói chuyện làm ăn thời điểm bộ dạng, hoặc là nói là đúng giáo Bạch Cảnh thời điểm bộ dạng, hắn vốn cho rằng Lục Diêu chẳng qua là dung mạo so với nhỏ bé mà thôi, không nghĩ tới lại là học sinh cấp 3. Đi thôi, Sở Lăng không quá ưa thích Uông Mông nhìn Lục Diêu ánh mắt quá nóng như lửa. Vì vậy mở miệng nhắc nhở, ân cùng chúng ta đi thôi. Bởi vì hôm nay là đăng ký cho nên nữ sinh ký túc xá, hôm nay nam cũng có thể đi vào, dù sao rất nhiều nữ sinh hành lý đều là phụ thân cầm theo đấy. Cho nên Lục Diêu một đoàn người còn tương đối nhẹ nhõm mà tiến vào. Đến 502 phòng ngủ thời điểm, Lục Diêu phát hiện Đường Lâm đã tới. Đang lau chính mình cái bàn, các ngươi không cần tiến đến, ở ngoài cửa chờ đợi ta cùng Lăng Lăng chính mình sửa sang lại tốt, các ngươi chỉ cần giúp khuân một chút. Lục Diêu cùng Uông Mông cùng kia hai nam nhân nói một chút, sau đó liền tiến vào. Bởi vì thượng học kỳ cuối kỳ thời điểm, Lục Diêu cùng Sở Lăng đã đem rất nhiều thứ cũng đã xử lý tốt đấy. Cho nên hiện tại chỉ cần cầm còn lại một ít rất vụn vặt đông tây dọn dẹp một chút là được rồi. Sở Lăng cùng Lục Diêu đều ở đây dọn dẹp chính mình đồ trên bàn. Lục Diêu, ta có thể nói chuyện với ngươi sao? Một mực không nói gì Đường Lâm bỗng nhiên mở miệng. Lục Diêu thả tay xuống bên trong thứ gì đó. Lăng Lăng, không tốt, dọn dẹp đông tây trước hết đừng ngoáy, chờ ta tiến đến giúp ngươi. Sau đó tỏ ý Đường Lâm, chúng ta đi sân thượng. Lục Diêu, đầu tiên ta muốn thay Trần Khiết nói với ngươi một tiếng thực xin lỗi. Đường Lâm đã gầy một vòng lớn rồi, Lục Diêu đại khái cũng biết đây là vì cái gì. Không cần, ta cho đến giờ không cảm thấy có lỗi với này chủng loại lời nói có ích. Lục Diêu lạnh lùng mở miệng, cùng ở trong phòng ngủ cùng Sở Lăng nói chuyện giọng nói hoàn toàn khác nhau. Ta không phải nghĩ thay Trần Khiết giải vây, nhưng là ta vẫn cảm thấy kỳ thật ngươi đã đòi lại rồi không phải sao. Trần Khiết tại thiếu quản sở bên trong 2 tháng trôi qua còn nhiều xót xa ngươi biết không? Đường Lâm nhớ tới Trần Khiết cầu chính mình thời điểm mất nước mắt, mặc dù biết Lục Diêu có thể sẽ không bị tự mình thuyết phục nhưng vẫn là quyết định nói tiếp. Lục Diêu không nói gì, kiếp trước cũng là bởi vì như vậy, liền là bởi vì chính mình ngại phiền phức, liền là bởi vì chính mình một lần lại một lần mà buông tha những minh đó minh tổn thương qua Sở Lăng người, cho nên mới phải có như vậy kết cục, cả đời này chính mình sẽ không lại chọn sai. Người như vậy ra sức vì Trần Khiết là mưu đồ gì? Lục Diêu vẫn luôn không hiểu vì cái gì Đường Lâm rõ ràng cũng biết rồi Trần Khiết cũng không có coi nàng là bằng hữu, còn muốn như vậy giúp nàng. Không có nghĩ qua mưu đồ gì, chẳng qua là chúng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên, ta đã thành thói quen bảo vệ nàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Diêu nguyện ý đi ra nói với Đường Lâm 2 câu nói, nguyên nhân cũng là bởi vì vô luận là kiếp trước vẫn là kiếp này, Đường Lâm thật sự làm tổn thương Sở Lăng động tác cũng không nhiều, nàng chẳng qua là tính cách rất thẳng thắn rồi. Ngươi về sau gặp được so với nàng người tốt, ít nhất sẽ coi ngươi là bằng hữu người. Không có tất yếu bảo thù, Lục Diêu vẫn là nhịn không được khuyên một câu. Có lẽ vậy, nhưng là vẫn là sẽ cảm thấy đáng tiếc, đã vài chục năm tình hữu nghị rồi, cho đến giờ không biết rõ nguyên lai nàng là nhìn ta như vậy đấy. Đường Lâm mặt lộ vẻ bi thương, Lục Diêu trầm mặc không nói gì thêm, không nói nữa, vào đi thôi, ta chậm trễ ngươi thời gian. Diêu Diêu, cái này đựng gì thế? Sở Lăng sửa sang lại tốt đồ đạc của mình sau mà bắt đầu dọn dẹp Lục Diêu đông tây, tại Lục Diêu trong dương phát hiện một đóng gói tinh xảo tiểu lễ hộp liền đem ra. Trong lòng tò mò, nhưng là lại không có ý tứ mở ra, đành phải chờ Lục Diêu lúc tiến vào hỏi nàng. Nếu như không phải Sở Lăng Lục ra đến, Lục Diêu khả năng cũng liền đã quên, đây là lúc trước Sở Lăng nói muốn mang nàng khi về nhà, Lục Diêu đi phía ngoài tiệm châu báu bên trong mua. Vốn là mua cho Sở Lăng mẹ, kết quả không nghĩ tới đến sau cũng không có đi Sở Lăng ra, lại đến sau nhìn thấy Sở Lăng mẹ thời điểm cũng liền đã quên này công việc. Lục Diêu không muốn nói là đưa cho Sở Lăng mẹ, nàng những cái kia mang theo đau đớn trí nhớ liền lưu lại ở trong ký ức thì tốt rồi, không cần phải nữa đào ra một lần. Trước kia mua cho ngươi đấy, đến sau đã quên cho ngươi. Cũng vậy không tính nói dối, vốn chính là bởi vì Sở Lăng mới mua cái vòng ngọc này từ. Ta đây có thể mở ra nhìn nhìn sao? Sở Lăng hỏi, đều là của ngươi, như thế nào không thể? Lục Diêu đối ngọc cũng không hiểu rõ, hơn nữa lúc kia cũng không có nghĩ rất nhiều cho nên mua thật là bình thường ngọc. Nhưng mà Lục Diêu lại chứng kiến Sở Lăng cười đến khóe mắt nâng lên. Sở Lăng rất nhẹ nhàng liền mang lên trên, màu trắng ngà vòng ngọc nổi bật lên Sở Lăng cổ tay rất nhỏ. Hai người rất nhanh sẽ cầm tiểu vật phẩm cũng vậy thu thập xong, dù sao mới ở một học kỳ thứ gì đó còn chưa không coi là nhiều. Lục Diêu gọi phía ngoài mấy người tiến đến nâng đồ đi. Thứ gì đó cũng không nhiều cho nên cuối cùng Uông Mông cùng Sở Lăng Lục Diêu giống nhau tay không đi ở khuôn đồ mấy người phía trước. Lão bản, phía sau mấy người kia là ta vừa chiêu đấy. Uông Mông có chút không biết như thế nào mở miệng, lão bản lúc trước nói lời coi như số sao, người không nghĩ làm một mình rồi. Lục Diêu quay đầu nhìn về phía Uông Mông, khiêu mi. Kỳ thật nàng đã sớm đoán được Uông Mông sẽ có lựa chọn như vậy. Ta cũng gọi ngươi rồi lão bản đã lâu như vậy, đã sớm không tính làm một mình rồi. Uông Mông vốn chẳng qua là một người bưu điện đại học đại tư thực tập sinh. Tại một nhà sở trinh thám bên trong thực tập, vốn vẫn luôn làm rất tốt đấy, thành tích cũng không tệ. Đại gia cũng đều là chính mình làm chính mình đấy, cũng không có chú ý tới hắn khác biệt. Thẳng đến có một ngày, trong sở tiếp một trang món làm ăn lớn. Điều tra trong một chờ xí nghiệp lão tổng sinh hoạt cá nhân, chủ yếu là vì tìm không bị kiềm chế địa phương. Vốn giống như vậy đấy, sở trường phải không quá sẽ coi là quan trọng đấy, nhưng mà đối phương cho tiền là cấp bậc cao nhất đấy, lúc ấy sở trường liền theo cấp bậc cao nhất phái người, trong đó có Uông Mông. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai ngày sau, phái đi ra người sẽ biết vì cái gì đối phương cho tiền là cấp bậc cao nhất rồi, bởi vì thật sự là bắt không được bất luận cái gì nhược điểm, nên lão tổng vô luận từ cái kia góc độ nhìn đều là xã hội mẫu mực ủng hộ từ thiện, hàng năm quyên tiền cũng không lưu lại tên, xuất tiền xây xong 3-4 yêu thương tâm tiểu học. Uông Mông lúc ấy đưa trước đi đáp án cùng mọi người không giống nhau, Uông Mông im hơi lặng tiếng mà đen đối phương máy tính, phát hiện đối phương qua lại giấy tờ trên có nhiều không rõ nơi phát ra thu nhập. Không hề nghi ngờ Uông Mông bị giữ lại, lúc kia trẻ tuổi nóng tính, không biết ít xuất hiện Uông Mông rất nhanh sẽ bị mọi người cô lập rồi. Cuối cùng Uông Mông vẫn là rời khỏi kia cái trinh thám sở. Lý do rất đơn giản, bị hãm hại để lộ bí mật. Đến sau Uông Mông mình mở rồi một nhà thám tử sự vụ sở từ hắn và hắn máy tính tạo thành. Lại đến sau liền gặp Lục Diêu. Gặp được Lục Diêu thời điểm là hắn chán nản nhất thời điểm, mẫu thân bệnh nặng sự vụ sở gặp phải đóng, đã thật lâu không có nghiệp vụ rồi. Lục Diêu tồn tại trời sinh thượng vị giả khí thế, dù là nàng xem ra cũng không có mình cao, nhưng là mỗi lần sai khiến Uông Mông thời điểm, Uông Mông hoàn toàn không sinh ra lòng phản kháng, vì vậy Uông Mông cười xưng Lục Diêu đều nhanh đã thành lão bản mình rồi, hoàn toàn phù hợp lão bản mấy đại yếu tố. Lục Diêu lúc ấy trả lời một câu, nàng không để ý làm Uông Mông lão bản. Cho nên Uông Mông vẫn xưng hô Lục Diêu lão bản, ta nghĩ chúng ta hẳn là danh chính ngôn thuận mà giật một chứng nhận. Uông Mông nói đùa, nội tại hàm nghĩa là hắn cảm thấy có thể ký hợp đồng rồi, như vậy chính là danh chính ngôn thuận là Lục Diêu thuộc hạ rồi. Sau đó đã cảm thấy có một đạo không thể bỏ qua ánh mắt giống dao găm giống nhau tại trên mặt mình cắt. Đối quá khứ liền thấy được Sở Lăng trong mắt mạo hiểm hung ác, ý của ta là chúng ta có thể ký tên hợp đồng. Uông Mông yếu ớt mà mở miệng nói, Sở Lăng lúc này mới đưa mắt hướng nơi khác, Uông Mông trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Có thể, người hôm nay trở về lý một phần hợp đồng, phát đến trong hòm thư của ta nhìn lại một chút. Lục Diêu cũng không có phát hiện Uông Mông cùng Sở Lăng ở giữa ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại. Cách chương.